Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, anh hùng sinh ra. Thế gian này anh hùng, đại khái bên trên là có thể chia làm 3 loại, không nhận bất luận kẻ nào xúi dục, vẻn vẹn dựa vào bản thân nội tâm phun trào tình cảm thẳng tắp tiến lên vương đạo nhiệt huyết hình. Anh hùng đi qua đã từng phạm qua sai lầm lớn, một bên bị những cái kia tội ác tra tấn, một bên ý đồ đi đến đường ngay nhân vật phản diện hắc ám hệ. Anh hùng, lại thêm một cái dù cho không bị bất luận kẻ nào nhìn chúng, cũng không có một chút ra dáng tư chất, nhưng là vì bảo vệ mình duy nhất, người trọng yếu nhất mà đi đóng vai anh hùng, tiểu nhân vật, thức anh hùng. Cái này 3 loại anh hùng trên cơ bản có thể bao quát trên thế giới hết thảy liên quan tới anh hùng định nghĩa. Bất quá, mặc dù nói là có chỗ khác biệt, nhưng là cái này 3 loại anh hùng vừa có đồng dạng đặc chất. Bọn hắn đều có thành là anh hùng dũng khí cùng giác ngộ. Gặp được sự tình, gặp được vấn đề, gặp được phiền phức, bọn hắn không quay về oán trách vận mệnh vô tội, càng sẽ không đi oán trách những người khác lạnh lùng, bọn hắn sẽ chủ động đứng ra, dùng hai tay của mình, tận chính mình lớn nhất khả năng đi cải biến cái kia cái gọi là phiền phức. Đã các người cũng không chịu tới, vậy liền ta tự mình tới a. Cái này liền là anh hùng, bất quá nói đi thì nói lại, nếu muốn trở thành chân chính anh hùng lời nói, không chỉ có phải có dũng khí, còn muốn có đầu óc. Một bầu nhiệt huyết luôn luôn tốt, nhưng chưa xuất sư đã chết mua bán, vậy nhưng tuyệt đối không thể làm. Cái kia, xin hỏi, có thể hay không đem nó cho ta mượn dùng một chút? Chỉ vào Lê Vi sau lưng độc giác thú, thôn cô tâm hơi có chút tâm thần bất định, nàng luôn cảm thấy, hành động như vậy, tựa như là tại ăn bám. Bất quá, Lê Vi đáp ứng ngược lại là rất sung sướng. Tùy ngươi dùng, mà cái kia độc giác thú cũng lộ ra thập phần vui vẻ so sánh với số nam nhân. Nó vẫn là càng ưa thích thơm ngào ngạt tiểu tỷ tỷ càng nhiều hơn một chút. Xoay người ngồi vào độc giác thú trên người thôn cô thoáng điều chỉnh một cái tư thế. Phát hiện độ cao là vừa vặn tốt. Với lại, con này độc giác thú phảng phất còn rất có linh tính bộ dáng. Vô luận nàng làm ra cái gì động tác, đều sẽ tận lực phối hợp nàng, để nàng rất khó từ phía sau lưng ngã xuống. Gia hỏa này, thật lợi hại a! Thôn cô thỏa mãn vỗ vỗ con này độc giác thú phía sau lưng. Nhưng là, đối với dạng này tán dương, con này độc giác thú nhưng lại lơ đễnh. Nói đùa, nó thế nhưng là đường đường huyễn tưởng loại, có thể cùng cự long cùng so sánh huyễn tưởng loại. Nhất là một câu, thật lợi hại a, liền có thể đuổi đi. Trên thực tế, nếu như con này độc giác thú nguyện ý, căn bản không cần thôn cô, chỉ dựa vào nó lực lượng của mình, liền có thể san bằng tòa này một điểm thần bí tính đều không có đạt được thành thị. Tuyệt đối không nên coi là độc giác thú vẻn vẹn chỉ là tọa kỵ, đây là tới từ ma nữ Morgan lời khuyên. Bất quá, hiện tại thôn cô cũng không biết điểm này chính là. Tốt, ta muốn lên đường. Thấp nằm ở độc giác thú trên lưng thôn cô, trên mặt bày biện ra một loại kích động biểu lộ. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn gặp được những này ma quỷ xuống địa ngục lúc tràng cảnh. Mà Lê Vi lại có chút hiếu kỳ. Ngươi không cầm vũ khí à? Ta có thể đem ta thánh kiếm cho ngươi mượn à? Tản ra kim sắc quang mang thắng lợi chi kiếm. Ở thời đại này, lực lượng của nó đã không cách nào đánh giá. Nhưng mà, thôn cô lại lắc đầu. Cảm ơn qua Lê Vi hảo ý, ta đã có vũ khí. Nói xong, thôn cô móc móc áo, lại là đem quyển kia cùng cục gạch, lại dày vừa cứng, thánh kinh, móc ra. Lê Vi mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. Uy uy, ngươi là thế nào đem như thế một cái đại đồ chơi nhét vào ngươi trong quần áo đó ha? Nhưng mà, thôn Thôn cô trên mặt lại là bày biện ra một tia lơ đễnh biểu lộ. Ngươi nói không sai, đây là thập tự giáo nội bộ vấn đề. Hoàn toàn chính xác, không nên từ ngươi đến nhúng tay. Vỗ vỗ quyển kia, thánh kinh, thôn cô nắm nó một góc, cũng để nó một góc khác bại lộ trong không khí. Giản dị tự nhiên góc sách, không hề giống đao sắc bén kiếm như thế, lóe ra nhiếp nhân tâm phách hàn quang. Nhưng là, Lê Vi lại cũng không hoài nghi sách này sừng lực sát thương. Đây chính là chí mạng bạo kích điểm A. Một khi xuất thủ, liền không chết cũng bị thương, cái chủng loại kia kinh khủng tồn tại A. Lê Vi còn thật không biết, cái kia cả ngày nằm tại đống cỏ khô bên trên, nhàn nhã giống như là một đầu cá ướp muối bình thường thôn cô, lại còn nắm giữ loại này kinh khủng đại sát khí. Đối với cái này, thôn cô thì là nâng trong tay, thánh kinh, cười lạnh, giờ này khắc này, thôn cô trên thân, đâu còn có nằm tại đống cỏ khô bên trên lúc cái kia ôn thuần vô hại bộ dáng. Nàng bây giờ, đơn giản tựa như là một cái hung ác thôn bá, toàn thân trên dưới, tản ra một loại, lão nương không dễ chọc, khí chất. Đã thượng đế không chịu xuất hiện. Vậy thì do ta đến lo liệu thượng đế ý chí, cho bọn hắn một cái chung thân dạy dỗ khó quên a. Tuyệt đối không tính là chính phái lương thiện. Tiếu Dung hiện ra tại thôn cô trên mặt, nháy mắt sau đó, màu trắng ánh sáng phóng lên tận trời, bay thẳng hướng cái kia đèn đuốc sáng trưng trong đại thành thị. Anh hùng đang hành động, chiến đấu tràng diện dị thường nóng nảy. Sự thật chứng minh, khi một cái huyễn tưởng loại nguyện ý bồi một cái nhân loại đi chơi một trận trò chơi thời điểm. Vậy cái này trận trò chơi đến tột cùng biến thành triệt triệt để hành hạ người mới cục. Thậm chí đều không cần làm những gì. Vô hình ma lực tản ra mở. Chính là một trận kinh khủng uy áp. Cái này uy áp mặc dù cũng không muốn long uy mãnh liệt như vậy. Nhưng nếu như là đối mặt loại này, ngay cả thần bí tính đều không có người bình thường. Không có ý tứ, nếu không phải xem ở phải phối hợp xinh đẹp tiểu tỷ tỷ phân thượng, các người liền đứng lên tư cách đều không có. So sánh dưới, cái gì cũng không biết thôn cô, ngược lại là đánh cho tương đương ra sức. Khi ở trong tay, thánh kinh, hung hăng rơi vào những cái kia thần trước người trên đỉnh đầu một khắc này. Thôn cô liền hoàn mỹ đã chứng minh, cái gì mới gọi là tri thức liền là lực lượng, tri thức càng nhiều, sách liền càng dày, lực sát thương liền càng mạnh. Bất quá, nói thật, hiện tại thôn cô cũng là đầu óc trống rỗng, nàng không biết làm như vậy đúng hay không, có phải hay không còn có tốt hơn phương pháp giải quyết, càng không biết làm như vậy có thể hay không cho mình, cho người trong nhà mang đến phiền toái gì, lại muốn dùng như thế nào phương thức đi kết thúc. Nhưng là nàng chính là muốn hảo hảo giáo huấn những người này. Chủ ân điển tuyệt không phải là các ngươi tùy ý làm bậy lấy cớ, liền để cái này thần thánh sách đến tịnh hóa các ngươi cái này tà ác linh hồn. Giờ khắc này, thôn cô trong lòng đột nhiên sinh ra một loại hiểu ra. Cái thế giới này là sai lầm thế giới, nhưng là, thần lại là chính xác thần. Ở trong đó, chẳng qua là những này mượn danh nghĩa thần danh nghĩa ma quỷ, đang cố ý vặn vẹo thần chính xác thôi. Mà nàng, Jin Dark, lo liệu ý chỉ của thần, muốn đem loại này sai lầm một lần nữa sửa đổi. Chủ hào quang, cùng ta cùng tồn tại, thánh khiết bạch quang. Tại thiếu nữ trên thân nở rộ, thần thánh ý chí, gia hộ tại tay của thiếu nữ bên trong, thần thánh linh hồn, chính đang thức tỉnh, bên cạnh Lê Vi, thì là hai mắt mỉm cười. Hắn biết, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn đại khái đã không thể lại dùng thôn cô, cái từ ngữ này đi hình dung thiếu nữ trước mắt. Người tốt a, Jin Dark, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.